bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2137, chương 2137, khí vận gia trì. Bàn cổ vũ trụ không thể khinh thường. Liễu Phong khiêu chiến, vạn binh thành bên trong. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy tên của mình xuất hiện tại Hỗn Nguyên bảng bài vị trí phía trên. Trên mặt tươi cười, không coi là bao nhiêu ngoài ý muốn. Như hắn toàn lực ứng phó, lấy Hỗn Nguyên cảnh giới, thậm chí có thể so sánh Đại Đạo Chí Tôn. Chiến lực như vậy, Hỗn Nguyên cảnh bên trong, không người có thể so. Danh liệt đệ nhất, đương nhiên, mà liền tại hắn danh liệt Hỗn Nguyên bảng đệ nhất thời điểm. Giữa thiên địa, đột nhiên có đại lượng linh khí sôi trào. Một cỗ huyền diệu vô cùng khí vận, từ trên trời giáng xuống. Cái này khí vận, cực kỳ to lớn. Sở Cuồng Nhân tại cỗ này khí vận gia trì dưới, cảm giác mình sau này tu hành đem về thông thuận rất nhiều. Đối với Hồng Mông thần bảng, không khỏi có hứng thú hơn. Đây chỉ là một tấm trong đó thần bảng mà thôi. Nếu là ta có thể trèo lên đỉnh nhiều chương thần bảng, đem về thu hoạch được càng nhiều khí vận gia trì, đến lúc đó, lại sẽ là bực nào tràng cảnh đâu. Sở Cuồng Nhân có chút chờ mong. Có điều hắn cũng rõ ràng, có thể trèo lên đỉnh Hỗn Nguyên bảng đã là không dễ, mà lại có một ít bảng danh sách là hắn hiện tại không cách nào đi lên. Tỷ như trước kia thì xuất hiện qua Quân Vương bảng, loại này bảng danh sách chỉ lấy vào Hồng Mông đại thế giới bên trong Quân Vương siêu thoát giả. Hắn liền Quân Vương đều không phải là, tự nhiên không cách nào trèo lên bảng. Còn có Thần Nữ bảng, chỉ lấy vào nữ tính tu sĩ. Hắn là nam nhân, cũng vô pháp lên bảng. Bất quá nghe nói trước kia xuất hiện một chương công tử bảng. Không biết lấy hắn cái này nhan trị khí chất, có thể hay không phía trên đâu. Chúc mừng chủ nhân, trèo lên đỉnh Hỗn Nguyên bảng. Lúc này, Âu Diệp Nhược đi tới, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo kinh thán chi sắc. Hắn biết Sở Cuồng Nhân không phải tầm thường, nhưng không nghĩ tới, không phải tầm thường đến loại trình độ này. Vừa thành Hỗn Nguyên không bao lâu, liền trực tiếp trở thành Hỗn Nguyên bảng bài. Cái này khiến hắn đối Sở Cuồng Nhân càng thêm khăng khăng một mực. Theo loại nhân vật này, tương lai nhất định không lỗ. Âu Diệp Nhược, nghe nói Hồng Mông thần bảng bên trong có một chương luyện khí bảng, không biết lấy ngươi năng lực, tự tin có thể danh liệt thứ mấy? Sở Cuồng Nhân theo miệng hỏi. Âu Diệp Nhược nghĩ nghĩ, nói, cái này chư thiên vũ trụ, năng nhân dị sĩ quá nhiều. Ta mặc dù đối tự thân luyện khí mức độ rất có tự tin, nhưng cũng không dám nói có thể danh liệt đệ nhất. Bất quá danh liệt 10 vị trí đầu, cần phải có thể làm được. Hắn siêu tập qua trước kia một số tư liệu, biết được tại trước kia luyện khí trên bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, có thể luyện chế ra tới tối cao cấp binh khí, cũng là Hồng Mông chí bảo. Chính mình cũng có thể luyện chế Hồng Mông chí bảo. Như thế so sánh, chính mình có thể danh liệt 10 vị trí đầu, nên tính toán phỏng đoán cẩn thận. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Hỗn Nguyên bảng hiện thế, tại Hồng Mông đại thế giới bên trong đưa tới to lớn bạo động. Nhưng phàm là danh liệt thần bảng người, đều thu được khí vận gia trì. Cái này khiến vô số người vì đó đỏ mắt. Một số người có quyết tâm, không có khả năng không hề làm gì. Có người nghiên cứu qua trước kia một số tư liệu, phát hiện Hồng Mông thần bảng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tại tuyên bố tiếp theo chương thần bảng lúc, cũng sẽ đối lên một chương thần bảng tiến hành đổi mới. Nói cách khác, trên bảng người là có thể bị thay thế. Vừa nghĩ tới đó, không ít người bắt đầu dục dịch, đánh bại Hỗn Nguyên người trên bảng, lấy thay bọn họ, chiếm lấy khí vận. Đến mức Sở Cuồng Nhân cái này Hỗn Nguyên bảng đệ nhất, tự nhiên cũng có thật nhiều người để mắt tới. Nhưng hắn có thể danh liệt đệ nhất, tự nhiên là không phải tầm thường. Tạm thời còn không người dám tùy tiện đến trêu chọc hắn. Ngoại trừ Hỗn Nguyên bảng đưa tới rối loạn bên ngoài, càng có một ít người đối với bàn cổ vũ trụ triển khai điều tra. Dù sao, một cái vũ trụ có bao nhiêu tên người liệt kê Hỗn Nguyên bảng, không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Nhưng một số thế lực đối bàn cổ vũ trụ làm qua điều tra về sau, không khỏi thất vọng, thì cái này, một cái trong vũ trụ, người mạnh nhất chính là tên kia liệt kê hỗn nguyên bảng đệ nhất Sở Cuồng Nhân. Liền một cái đại đạo cảnh người cũng không thấy. Cái này không phải liền là một cái bình thường vũ trụ sao? Còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu. Làm cho người thất vọng. Không cần đem để trong lòng. Sách, còn từng bị xâm lấn qua. Xem ra cũng không có nhiều tư nguyên. Vốn là, mọi người coi là bàn cổ vũ trụ có bao nhiêu người leo lên hỗn nguyên bảng. Còn tưởng rằng là một nhân kiệt địa linh. Đại năng xuất hiện lớp lớp vũ trụ. Ít nhất phải có mấy cái quân vương cấp bậc tồn tại đi. Có thể không nghĩ tới. Đừng nói quân vương. Cái này bàn cổ vũ trụ bên trong. Mạnh nhất chính là tên kia liệt kê hỗn nguyên bảng đệ nhất Sở Cuồng Nhân. Liền đại đạo cảnh đều tìm không ra một cái. Đối với thế lực khác tới nói. Căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Những người này. Cũng liền tại hỗn nguyên bảng phía trên uy phong một chút mà đã xong. Còn lại thần bảng. Sợ là lên không được. Không cần quá mức để ý cái vũ trụ này. Quang minh thần điện bên trong. Quang minh nữ thần trong tay cầm một cái ngọc giản. Ở trong đó ghi lại chính là liên quan tới bàn cổ vũ trụ các loại tin tức. Thú vị. So với thế lực khác không thèm để ý. Quang minh nữ thần thì cảm thấy có thú. Nữ thần. Người coi trọng cái này bàn cổ vũ trụ sao? Minh Phi hỏi. Một cái trải qua mấy lần đại kiếp. Nhưng lại còn có thể ương ngạnh sống sót vũ trụ. Ta có lý do gì không coi trọng đâu. Quang minh nữ thần cười nhạt nói. Trên tình báo nói. Cái này bàn cổ vũ trụ bên trong tiên cổ tồn tại nhóm. Đều trải qua chuyển sinh. Nói cách khác. Bọn họ tu hành đến bây giờ. Khả năng cũng mới mấy cái thời gian vạn năm mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy. Trọng tu về hỗn nguyên. Đồng thời ào ào leo lên hỗn nguyên bảng. Người cảm thấy, những người này sẽ đơn giản sao? Mặc dù không có đủ mạnh cường giả tọa chấn. Có thể những người này tiềm lực 10 phần bất phàm. Người nào có thể bảo chứng ngay trong bọn họ. Không sẽ sinh ra mấy cái quân vương cấp bậc tồn tại đâu. Bàn cổ vũ trụ, không thể khinh thường. Minh Phi nghe vậy, đồng ý gật đầu. Làm vũ cũng là xuất từ cái vũ trụ này. Ta hỏi qua nàng, nàng cùng Sở Cuồng Nhân nhận biết, mà lại hai người quan hệ không tầm thường. Cái vũ trụ này người, hoàn toàn chính xác đáng giá bị coi trọng. Nói đến đây, Minh Phi cũng không khỏi không cảm khái một chút duyên phận. Chính mình nhiều năm như vậy, thật vất vả tâm động thu một cái đồ đệ. Không nghĩ tới đối phương còn cùng Sở Cuồng Nhân có lớn lao liên quan. À, ta có dự cảm, cái vũ trụ này. Tương lai cuối cùng có một ngày nổi danh chấn chư thiên. Quang minh nữ thần trong mắt mang theo. Chờ mong, vạn binh thành bên trong. Sở Cuồng Nhân ngay tại tu hành. Lĩnh hội trảm thiên bạt kiếm thuật. Nhưng vào hôm nay, hắn cảm giác được có một cỗ khí tức vô cùng cường đại lưu chuyển mà đến. Tại trong chớp mắt liền khóa chặt toàn bộ vạn binh thành. Vạn binh thành trên không. Phô thiên cái địa kiếm khí. Ngưng tụ thành một tòa vô cùng đen nhánh mây đen, khủng bố uy áp, bao trùm thiên địa, cho người ta một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác áp bách. Âu Diệp Nhược bọn người ào ào hiện thân, nhìn lấy cái kia mây đen, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, chỉ thấy tại cái kia mây đen dưới đáy, có một người nam tử đứng lơ lửng trên không. Nam tử này, thân mang trường bào màu xám, tóc đen bay múa. Quanh thân quấn quanh lấy bá đạo kiếm khí. Người này là ai? Nhìn tu vi của hắn. Bất quá hỗn nguyên. Nhưng lại có cường đại như thế uy áp. Tất nhiên là hỗn nguyên bảng phía trên đứng hàng đầu tồn tại. Không tệ. Kẻ đến không thiện a. Chúng luyện khí sư nghị luận ầm ĩ. Chỉ nghe người tới cao tiếng quát dài. Nói. Tại hạ hỗn nguyên bảng thứ 11 Liễu Phong. Đến đây mời hỗn nguyên bảng bài Sở Cuồng Nhân chỉ giáo. Một câu, đạo minh ý đổ đến, Âu Diệp Nhược bọn người, cũng không cảm thấy đến cỡ nào ngoài ý muốn, mà vạn binh thành phụ cận các tu sĩ, cũng nghe được Liễu Phong, ở trong đó còn bao gồm không ít đến đây điều tra Sở Cuồng Nhân tình báo tu sĩ. Những người này ào ào hai mắt tỏa sáng,